Làm ruộng không chăm về làm nhà giàu số 1. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Luật đi lên khi liền thấy Ứng Vãn đi ra, đôi tay cắm ở áo trên trong túi, mang theo nhẹ nhàng tùy ý, nói: "Ta đã quyết định cùng phụ thân ngươi hợp tác, tuần sau thời điểm ta người sẽ trực tiếp sẽ đi bái phỏng ngươi phụ thân nói chuyện hợp tác tương quan công việc. Ngươi hiện tại có thể trở về báo cáo kết quả công tác." Tư Luật nghĩ đến quá vừa xuống xe nàng liền nói chuyện này. Rốt cuộc thời gian cũng không sai biệt lắm. Hắn đầu lưỡi để một chút hàm răng, cười nói: "Như vậy trực tiếp, đều không cho ta lưu lại cơ hội." "Ứng Vãn, ngươi lưu lại muốn làm cái gì?" "Nông thôn hoàn cảnh giống nhau, làm cái gì đều không có phương tiện, ảnh hưởng ngươi thiếu gia tâm tình." Tư Luật nói: "Ngươi đều có thể đủ ở chỗ này đợi, vì cái gì ta liền không thể đâu?" "Đó là bởi vì ta từ nhỏ liền ở nông thôn lớn lên. Nơi này chính là nhà của ta. Không có gì thói quen không thói quen vấn đề." Nàng nhìn về phía Tư Luật, ánh mắt thực đạm: "Ngươi không thói quen liền không cần miễn cưỡng chính mình. Nơi này không phải thích hợp ngươi đãi địa phương." Tư Luật cười nhạo một tiếng: "Ngươi nhưng thật ra rất hiểu biết ta. Ngươi như thế nào liền biết ta không thói quen?" Ứng Vãn lười đến cùng hắn bẻ xả, xoay người vào rào che môn. Tư Luật nhìn Ứng Vãn đi vào bóng dáng, ý cười một chút trầm xuống dưới. Thiên tài chính là thiên tài, tính cách cũng một chút đều không hảo làm, trách không được lúc trước khó hiểu phong tình. Hắn lại cười nhạt một tiếng, xoay người vào bên trong xe, dựa hướng lưng ghế, lười biếng nói: "Đi thôi, hiện tại còn không được ưa thích, vậy quá mấy ngày rồi." Hắn không tin lão nhân đem chuyện này giao cho hắn, sẽ không làm hắn tiếp tục xử lý kế tiếp sự tình. Dù sao đến lúc đó còn muốn Ứng Vãn tự mình ký hợp đồng. Nàng thuộc hạ người nhưng không làm chủ được. Còn thừa thời gian, trên mạng động tĩnh nháo càng thêm đại. Hiện tại mọi người đều đã biết, Ứng Vãn muốn thượng TV tiết mục. Trong thôn mặt người đều cảm thấy rất quang vinh. Bọn họ không biết cái gì gọi là tổng nghệ phát sóng trực tiếp tiết mục. Nhưng thật ra thôn trưởng mặt sau đã biết chút. Phân phó trong thôn mặt người không có việc gì không cần đi quấy rầy Ứng Vãn. Nếu không thượng tiết mục nháo ra chê cười liền không hảo. Cùng lúc đó, Lâm Mị bên này cũng không bình tĩnh. Nàng muốn cùng chính mình muội muội thượng tiết mục sự tình một công khai. Liền có không ít bằng hữu trong tối ngoài sáng gọi điện thoại tới dò hỏi. Trực tiếp điểm, liền hỏi: "Ngươi như thế nào bất hòa ngươi người một nhà cùng nhau thượng tiết mục a?" Hàm xúc điểm, liền hỏi: "Có phải hay không Lâm gia không nghĩ thượng kính?" Càng có bát quái phóng viên nằm vùng Lâm Mị, đều muốn biết này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tuy nói Ứng Vãn cũng là nàng thân muội muội, nhưng hiện tại dù sao cũng là mới vừa tìm trở về. Có phải hay không thân người khác vô pháp chứng thực? Lâm Mị người nhà Lâm gia là thủy đô số 1 số 2 danh môn vọng tộc. Ngày thường xã hội tạp chí cũng không ít thượng quá. Lâm mẫu càng là quý khí thái thái. Nếu là thượng phát sóng trực tiếp tiết mục như thế nào cũng cấp Lâm Mị mặt dài. Đại gia cũng đối Lâm gia hào môn sinh hoạt tò mò. Như thế nào hiện tại liền bất hòa Lâm Mị cùng nhau thượng tiết mục? Ứng Vãn chỉ là cái muội muội, đại gia càng muốn nhìn đến chính là Lâm gia hào môn sinh hoạt. Đối này, Lâm Mị cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể nói trong nhà mặt người bận quá, không rảnh bồi nàng lục tiết mục. Còn có người tìm được rồi Lâm gia này quan hệ, muốn biết Dư Văn Tư các nàng trong lòng ý tưởng. Đối này Dư Văn Tư đương nhiên sẽ không nói chút nói cái gì tới đánh chính mình mặt. Rốt cuộc Ứng Vãn là chính mình nữ nhi, đây là sự thật, cho nên nàng chỉ là mỉm cười nói cho những người đó. Đây là đại nữ nhi chính mình lựa chọn, ý tứ chính là Lâm Mị chính mình lựa chọn cùng Ứng Vãn cùng nhau thu tiết mục. Mà không phải Lâm gia không đồng ý, Lâm Mị biết về sau lại có thể nói cái gì đâu. Cách chương.